Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 672, chương 670, quan hệ vỡ tan. Mỗi nơi đứng đỉnh núi, đã như vậy, vậy chuyện này, chúng ta thật là phải thật tốt nói một câu. Hữu Sào đại thần là một cái cực kỳ bao che khuyết điểm người, mà lại đối với việc này, rõ ràng chính là Sang Thủy đại đế đối lý. Hắn là thật không ngại tốn hao một chút thời gian, hào hào đem chuyện này lý làm rõ sở. Vu tộc những năm này có chủ ý gì? Hữu Sào đại thần không phải không rõ ràng, chi cho nên không nói gì. Hoàn toàn là xem ở năm đó bàn cổ đại thần cùng hắn quan hệ không tệ phân thượng. Đây là trước đó nhận được hình ảnh ngọc giản. Sang Thủy đại đế từ hắn rộng lượng ống tay áo bên trong xuất ra một cái ngọc giản, trực tiếp đặt không trung. Ngọc giản bên trong phát ra hình ảnh, xuất hiện tại mỗi người trong tầm mắt. Các ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Một mực ta đều cảm thấy nhân tộc cùng vu tộc là đứng tại cùng một trận chiến tuyến. Nhưng là hiện tại xem ra, sự tình tựa hồ cũng không phải là như thế. Bất kể như thế nào, các ngươi hôm nay nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp. Có dạng này một cái thiết thiết thực, thực chứng cứ, Sang Thủy đại đế tự nhiên có hùng hổ dọa người tiền vốn. Hình ảnh bên trên, chỉ thấy nhân tộc một cái một bước đạo tôn đối Sang Thủy Tông đệ tử không chút do dự xuất thủ. Sát phạt quả đoán, không chút nào dây dưa dài dòng. Ở đây cái khác nhân tộc người đại lão, có chút không hiểu rõ tình huống, cũng cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Nhưng là, bọn hắn luôn cảm thấy, có chút thời điểm, sự tình không thể chỉ nhìn bề ngoài. Có lẽ ở trong đó còn ẩn giấu đi cái khác vòng vòng quấn quấn. Ngươi muốn cái gì thuyết pháp? Hữu Sào đại thần đã sớm đã dự liệu được đây là có chuyện gì. Văn Sơn tính tình hắn là biết đến. Không cho hắn đem Sang Thủy Tông đệ tử giết hết cũng rất không tệ. Sự tình đến tột cùng là cái dạng gì? Không cần ta nhiều lời. Ngươi phái nhiều người như vậy tại Ô Sa lĩnh muốn làm gì? Hẳn là không cần ta nói thẳng ra a. Hữu Sào đại thần nhàn nhạt mở miệng, hắn căn bản cũng không thèm tại cùng Sáng Thế đại đế tranh luận chuyện này. Nếu như Sang Thủy đại đế có chút tự mình hiểu lấy nên lập tức rời đi. Chúng ta vu tộc người tại Ô Sa lĩnh bên kia, Sang Thủy Tông phái người tới, cũng hợp tình hợp lý. Đương nhiên, bên kia các tộc thế lực phân tùm tiết, gặp được một chút nguy hiểm cũng là phi thường bình thường. Sang Thủy Tông người gãy tại thú tộc cùng ma tộc trong tay không nói cái gì, liền hỏi các ngươi nhân tộc vì sao muốn đối với chúng ta động thủ. Sang Thủy đại đế lửa giận đã không cách nào ức chế, trừ tức hổn hển vẫn là tức hổn hển, bởi vì sự tình càng phát ra triển đối vu tộc càng bất lợi. Cái này cùng hắn tính toán thực sự là khác rất xa. Thấy thế, Hữu Sào đại thần cười nhạt một tiếng. Hắn liền biết có ít người luôn luôn thích không để ý tới biện ba phần. Còn trả đũa, hiển nhiên, Sang Thủy đại đế chính là người như vậy. Thế nhưng là theo ta được biết, Ô Sa lĩnh cái kia địa phương, cho tới nay đều là Dương Mi đạo nhân bọn hắn đang phụ trách thủ vệ. Lần này đệ tử lịch luyện cũng không ngoại lệ. Hữu Sào đại thần cũng không muốn cùng sáng lập nói thêm cái gì. Sang Thủy đại đế sở tố sở vi ở trước mặt hắn tựa như là một đứa bé đang đùa tính tình đồng dạng. Cũng chính là xem ở bàn cổ đại thần mặt mũi, bằng không Sang Thủy đại đế hiện tại đã là một người chết. Vậy thì thế nào? Dương Mi phái cũng là chúng ta vu tộc người. Câu nói này nói đến dị thường miễn cưỡng, Sang Thủy đại đế nhưng cuối cùng vẫn là nói ra miệng. Ngươi xác định? Hữu Sào đại thần nói đến thế thôi, cũng không muốn nói gì nhiều. Nghĩ đến Sang Thủy đại đế, cũng có thể minh bạch hắn lời nói bên trong ý tứ. Đánh mặt tới quá nhanh, tựa như vòi rồng, là ai phía trước tại được đến cổ thần chuyển thế về sau. Liền trước mặt mọi người tuyên bố đem Dương Mi phái trục xuất Vu tộc. Lời này của ngươi cái gì ý tứ? Chẳng lẽ ta Vu tộc người còn muốn các ngươi nhân tộc tới phân chia? Sang Thủy Đại Đế đi vào nhân tộc Thánh Sơn trước đó, vô cùng phẫn nộ, nhưng trong lòng vẫn là có một chút kiêng kỵ. Dù sao hữu sao đại thần chiến lực cùng thân phận địa vị bày ở nơi đó. Nhưng là trải qua mấy hiệp đối thoại, hắn đột nhiên cảm giác được, hữu sao đại thần tựa hồ cũng không có hắn tưởng tượng bên trong khó như vậy đối phó. Nói chuyện cũng không còn giống trước đó như thế cẩn thận từng ly từng tí. Hữu sao đại thần cho dù tính tình cho dù tốt, địa vị lại cao cũng không thể nào để cho một cái vãn bối ở trước mặt mình không kiêng nể gì như thế. Hơn nữa còn là giống Sang Thủy Đại Đế loại người này, không cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái, thật đúng là cho là mình rất mạnh. Người nào tiểu thủ đoạn, ta khinh thường tại nói ra miệng, nhưng là cũng không đại biểu ta hoàn toàn không biết. Ta càng thêm hiếu kỳ chính là, đến tột cùng ai cho ngươi lá gan chạy đến nơi này, đến chất vấn ta? Hữu sào đại thần đề cao tiếng nói, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc dị thường, hoàn toàn không giống vừa mới bộ dáng kia. Quanh người hắn tản mát ra cường đại giới ép, trực tiếp áp chế đối phương. Ngươi đến tột cùng có chủ ý gì? Nhất định phải ta tất cả đều nói ra. Hữu sào đại thần không giận tự uy, ngươi khinh người quá đáng. Sang Thủy Đại Đế mặc dù phi thường sinh khí, nhưng bị cỗ này khí thế cường hãn đè ép, triệt để tỉnh táo xuống tới về sau, hắn bỗng nhiên ở giữa ý thức được, đại khái mình vừa mới ngôn từ quá kịch liệt, mà lại đến nơi này trước đó, lúc đầu cảm thấy mình hẳn là lý trực khí tráng, tất lại chính mình trong lòng mặt dự định, không có những người khác biết được, nhưng hiện tại xem ra, trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được. Hữu sào đại thần đã sớm biết sự tình toàn bộ chân tướng. Ta không cùng ngươi so đo những này, nhưng là có một chuyện ta nhất định phải cảnh cáo ngươi. Nếu như ta đồ đệ, chuyện gì xảy ra, ta tuyệt đối sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Còn có, thu hồi ngươi trong lòng những cái kia tính toán nhỏ nhặt. Hữu sào thanh âm giống như vạn năm hầm băng truyền tới như vậy. Nhân tộc đại đệ tử Văn Sơn chính là mình người nối nghiệp. Về sau nhân tộc muốn tại hắn thống lĩnh phía dưới đi xuống, mình không giữ gìn Văn Sơn, chẳng lẽ còn muốn đối Vu tộc chiều theo? Đã như vậy, ta đã không còn gì để nói. Từ nay về sau, nhân tộc cùng Vu tộc liền đường ai người ấy đi. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, việc này coi như thôi. Sang Thủy Đại Đế tự giác, nếu như tiếp tục ở lại, sẽ phi thường mất mặt, mà lại sự tình đã phát triển đến bây giờ tình trạng này, vẫn là nhanh chóng rời đi tương đối tốt. Nhớ tới như thế, hắn quay người trực tiếp rời đi, không có nửa điểm do dự, xúc động về sau có chút hối hận. Nhưng Sang Thủy Đại Đế cũng không hối hận cùng nhân tộc thoát ly liên quan. Sau đó hối hận không có giết mấy cả nhân tộc, lại đến lấy thuyết pháp. Hữu sào đại thần nhìn qua bọn hắn rời đi bóng lưng, như có điều suy nghĩ, xem ra ánh mắt của hắn không có sai. Văn Sơn tên đồ đệ này, vẫn là tương đối có năng lực, mà lại làm việc quả cảm, là cái khi thủ lĩnh thiên tài. Kỳ thật mọi người cũng chỉ biết hữu sào đại thần có được cổ thần chiến lực, nhưng cho tới bây giờ đều không có xâm nhập hiểu qua hắn. Trên thực tế, hắn phi thường bao che khuyết điểm, mà lại cũng tuyệt đối không cho phép người khác tổn thương hắn muốn người bảo vệ. Sang Thủy Đại Đế mới vừa vặn rời đi nhân tộc địa bàn, hữu sào liền để toại nhân thị chờ đánh ra một đạo ngọc giàn. Bây giờ loại tình hình này, nhân tộc cùng Vu tộc quan hệ triệt để vỡ tan, mỗi nơi đứng đỉnh núi, nhất định phải sớm cho kịp thông chi những cái kia bên ngoài các trưởng lão. miễn cho lại phát sinh cái gì những chuyện khác, ăn thiệt thòi. Lời nói phân hai một bên, Dương Mi đạo nhân đã mang theo Trạch Dương cùng Phù Phong đạt tới Ô Sa lĩnh. Hắn mục đích phi thường minh xác, chính là muốn tìm tới Văn Diễm. Bất kể nói thế nào, kia dù sao cũng là hắn đệ tử, mà lại hiện tại đã biết Giang Thủy Đại Đế mục đích. Tuyệt đối không thể bỏ mặc mặc kệ. Nhưng là chuyện này, nhìn rất dễ dàng, nhưng thực tế thao tác, lại trở nên phi thường khó khăn. Ô Sa lĩnh nói đại cũng không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Phương viên trăm vạn dặm, chủ yếu nhất là, bên này địa hình tương đối phức tạp, mà lại các tộc thế lực chiếm cứ, hơi không cẩn thận, liền phi thường dễ dàng, lâm vào một trận khốn đấu bên trong. Dương Mi đạo nhân cũng không e ngại, chỉ bất quá, bọn hắn chuyến này là tìm đến người, không có quá nhiều thời gian lãng phí ở cùng cái khác thế lực xung đột bên trên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.